Chương 964, ăn cơm dã ngoại địa phương, cầu thả, phần 2. Chương 964, ăn cơm dã ngoại địa phương cầu thả, phần 2 mà thời gian cũng là qua rất nhanh. Ở dì Mỹ Lì ạ sau khi tỉnh lại, mọi người liền một lần nữa về phía thao trường phương hướng đi tới. Dù sao, bơi cờ bên này trận đấu, cũng chỉ có cái này một cái 20m bơi mà thôi. Đồng thời, lúc trước, nam tử tổ trận đấu, cũng là hoàn thành. Mà ở từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại, dì Mỹ Lì ạ cũng rõ ràng nhất thu liễm không ít, thế nhưng trở về đến làm trên trận thời điểm, của nàng sức sống lại là đã trở về. Thường thường là nơi nào có cái gì sự tình phát sinh, thì nhất định là có thân ảnh của nàng tồn tại. Đồng thời, mỗi một lần gặp phải Trương Tường thời điểm, tất cả đều là trên mặt tốc biến qua một tia đỏ ửng, cứ như vậy tránh ra. Thật giống như, Trương Tường làm cái gì thập ác bất xá sự tình. Để Trương Tường ngay cả cơ hội giải thích, cũng không có. Mà thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thời gian liền tới đến trưa. Do vì cuối mùa thu tiết, Thái Dương cũng không hiện lên chói mắt, cũng không phải nóng bức. Vì vậy, có không ít gia đình, đều là lựa chọn trong trường học, đang ở làm trên chợ, ngay tại chỗ ăn chính mình mang tới tiện lợi. Mà Trương Tường người một nhà cũng đương nhiên không ngoại lệ. Bất quá, ở biết đời dưới đề nghị, Trương Tường đám người cũng là cũng không có tuyển trạch ở bên thao trường một hàng cây cối phía dưới ăn tiện lợi, mà là dẫn theo đại gia đến rồi giáo học lâu phía sau. Kỳ quái! Nơi này làm như mặt trên mang theo một tia hiếu kỳ, nhìn chu vi kia rừng cây rậm rạp. Nơi đây, không hề giống là có người tới bộ dạng. Đồng thời, còn giống như có điểm xu hướng với rừng rậm nguyên thủy bộ dạng. Đương nhiên, cái này cũng không khả năng là sự thật rừng rậm nguyên thủy, chẳng qua là đếm chủng loại tương đối nhiều, mặt đất còn che lấp một tầng thật dày lá rụng, mới hiện lên rõ tương đối giống nhau mà thôi. Bất quá, ở nhà trong lòng, vẫn sẽ hiện lên cảm thấy rất ngờ vực ở tiểu học phía sau. Tại sao có thể có như vậy một cái tiểu xâm lâm đâu dù sao? Có như vậy một cái tiểu xâm lâm lời nói, sẽ rất dễ dàng có tiểu hài tử lạc đường ở bên trong này. Còn có thể, sẽ gặp phải những thứ khác nguy hiểm. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, bọn họ cũng đã là hiểu. Nơi đây, kỳ thực cũng không phải là một tòa nguyên thủy tiểu xâm lâm kia mà là một tòa công viên kia mà. Bởi vì, trải qua mấy hàng cây cối sau đó, Trương Tường đám người liền thấy một con đường, một cái là nhân công phu mở ra đến, hơn nữa còn là trên giường sàn nhà đưa nở dê tơ y mà ở điều này cuối con đường nhỏ, thì là một cái tiểu hồ, một cái vô cùng tinh khiết tiểu hồ kia mà, phản xạ điểm một cái ánh sáng trong suốt. Nơi này là sổ dạ trên mặt của cũng là vẻ mặt vui mừng đến, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây vốn là một tòa công viên nhỏ kia mà, chỉ bất quá bởi phương diện quản lý vấn đề, còn có Hưu Chi Đinh tiểu học xây dựng thêm chờ nguyên nhân, châu ngồi này công viên nhỏ nhưng là bị phong cấm lên. Bất quá, mỗi một năm làm hoa anh đào nở rộ thời điểm, vẫn là có rất nhiều người đi tới nơi này thưởng thức hoa anh đào. Nhưng là, rất kỳ quái đúng, dường như cái này bên trong anh hoa thụ ít đi không ít đây. Đồng thời, vừa mới rõ ràng hoa anh đào còn rất nhiều à. Làm sao một hồi này đã không thấy tăm hơi đâu biết thế ở hướng về mọi người giới thiệu hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng, đang nói đến hoa anh đào thời điểm, nàng trên mặt của vẫn là lộ ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Bởi vì, nàng vừa mới muốn đám đông mang tới nơi này ăn tiện lợi, cũng là bởi vì nơi đây vô cùng xinh đẹp cảnh sắc. Thử nghĩ một hồi đi, mọi người đem đủ mọi màu sắc cách tử bố liều mạng cùng một chỗ, trải tại kia tràn đầy A-O-I cỏ trên bãi cỏ. Lắng nghe chu vi hỉ dạ quả đề tiếng kêu, thưởng thức trước mắt đóa đóa phiêu lạc nhi xuống phấn hồng ạ dạ cả, lại xem nhìn một cái hồ kia quang lân lân mặt hồ. Cái này một loại cảm giác, nên tốt đẹp dường nào đâu ở nơi này một loại trong hoàn cảnh ăn bữa chưa nói, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái đi. Đây cũng là biết đời ý nghĩ. Chỉ bất quá, hiện tại cách đó không xa anh hoa thụ, cũng là không khỏi ít đi không ít, ngay cả kia nguyên bản nở rộ tịnh dày hoa anh đào cũng là tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cái này không để cho nàng cấm đúng có chút mất mát. Chỉ bất quá, nhìn có chút thất lạc biết thế, Trương Tường cùng xạ cụ dạ thì là nhìn nhau liếc mắt. Về này nở rộ hoa anh đào, tại sao phải tiêu thất, những thứ này Trương Tường cùng xạ cụ dạ tự nhiên là sẽ biết. Bởi vì Trương Tường tương hoa cỡ lão bài cho thu phục, kia bị ma lực vi phạm mùa quy luật thúc dục sanh ra hoa anh đào, dĩ nhiên là sẽ nhanh chóng suy sụp. Càng chưa nói, vì có thể Trương Tường đánh một trận, kia hoa cỡ lão bài còn rút lấy không ít anh hoa thụ lực lượng. Cho nên, nay anh hoa thụ lên hoa anh đào, chỉ có sẽ có vẻ đúng ít như vậy, chỉ có chính là mấy đóa mà thôi. Còn như kia vô hình biến mất anh hoa thụ, tự nhiên là bởi vì Trương Tưởng đang cùng kia hoa cỡ lão bài chiến đấu thời điểm, vô tội bị lan đến gần. Vì không phải để cho người khác khả nghi, Trương Tưởng thì tùy mà đem mấy viên dung mạo so với dạy đặc anh hoa thụ, cho cấy ghép đến rồi chiến đấu địa phương đi. Vì vậy, cái này bên trong anh hoa thụ, chỉ có sẽ có vẻ hơi rất thưa thớt đứng lên. Bất quá, đang cùng xạ cụ dạ nhìn nhau sau đó, kia nguyên bản kia bị Trương Tưởng thả ở trong ống tay háo mặt hoa cỡ lão bài, cũng là ở không biết lúc nào, cũng đã là xuất hiện tại Trương Tưởng trên tay phải. Theo hắn tay trái nhẹ nhàng mà có một chút kia bài trên mặt, một hồi xinh đẹp quang mang cũng là dọc theo cỡ lão bài phù văn quy tích, bắt đầu xinh đẹp đứng lên. Nhưng cùng lúc đó, một không biết tên ma lực, bắt đầu từ kia hoa cỡ lão bài trên, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Cái này một nhàn nhạt ba động, chỉ có ba người cảm thấy mà thôi. Dĩ Mỹ Lì ạ đúng người thứ nhất phát giác, sau đó liền xạ cú ra, cuối cùng mới là như có cảm giác hạ nạ bị tiểu lọ ly. Mà ngay tại lúc này, thì nạ kia nộn nộn thanh âm cũng là vang lên. A tiểu cứu cứu, các tỷ tỷ, nở hoa rồi. A hi nạ kia nguyên bản có chút tò mò nhìn bốn phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một tầng nụ cười vui mừng đến, dùng mình ngón tay út, chỉ như vậy đang lặng lẽ trong lúc đó, chậm rãi nở rộ hoa anh đào. Đúng a, thực sự lại nở hoa rồi đâu, như mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng tới. Làm sao sẽ như vậy kỳ quái đây? Buổi sáng không khỏi thì có một hồi hoa anh đào thổi qua đến, hiện tại lại là anh hoa thụ mở đâu đây, là đang nghi hoặc ai đang lẩm bẩm lầu bầu lấy. Chỉ bất quá, cảm thụ được chu vi kia mỹ lệ hoàn cảnh, nghiên cứu của nàng tầm tình cũng đúng từ từ tiêu thất. Mặc kệ nó, ta chỉ là một nghiên cứu sinh vật di chuyển phương diện khoa học gia, cũng không phải là nghiên cứu thực vật khoa học gia đâu, ai nghĩ như vậy đến. Lập tức, nàng bắt đầu lâm vào chu vi kia mỹ lệ hoa anh đào nở rộ chi bên trong tờ S, các ngươi là muốn giết chết ta sao lại chống đi tới. Được rồi, nếu như buổi chiều vẫn còn ở bảng vẽ tháng lên, ta thổ huyết sáu càng nếu như không có, dĩ nhiên là kha y được rồi, ta hy vọng ở bảng vẽ tháng nói cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.